Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252. 70 nhất chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 20. Phó Thanh Mặc có lẽ còn có thể đổi đến một cái tộc chu vận mệnh. Quân Nhiên nếu đi, chính là ngũ mã phân thây. Ngẫm lại đều châm chọc. Chí thân tới gần cốt nhục vậy mà ngóng trông bản thân tử. Hơn nữa tử còn như thế thê thảm, cực kỳ tàn ác. Tĩnh Hương, huyết tẩy hoàng cung, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tĩnh Hương nói, tam thành. Quân Nhiên cười nói, tốt lắm, 3 ngày sau huyết tẩy hoàng cung, 0058. Ngươi điên rồi, vì một cái nam phụ huyết tẩy hoàng cung. Quân Nhiên, toàn thế giới liền ngươi là ngốc bạch ngọt, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến? Nguyên chủ mới là cái che giấu đại boss sao? Huyết ảnh vệ đều có. 3000 trai lơ đều có. Nguyên chủ nếu không phải là tưởng Phó Thanh Mặc nghĩ đến nhanh. Bản thân có thể xoay người đem nô hát. 0058, ý của ngươi là nàng luôn luôn đều ở khổ tâm kinh doanh. Cấp mọi người một loại hoang dâm vô đạo hình tượng. Kỳ thực nội bộ ở phòng ngừa chu đáo. Ở xúc lực, Quân Nhiên gật đầu. Kia 3000 chai lơ là tiên hoàng lưu cho nguyên chủ tốt nhất lễ vật. 0058, trời ạ, cảm giác như là đang nhìn ngụy trang giả ai. Mạo hiểm lại kích thích. Lão lái xe, mau dẫn ta phi. Quân Nhiên, nắm chặt, mang ngươi phi, giúp ta đổi sinh hóa vũ khí. 0058, nằm mơ. Quân Nhiên, cho ta hỏa dược, bom, súng máy. 0058, ngươi như vậy nghiêu. Ngươi động không lên thiên đâu. Quân Nhiên, một câu nói cấp không cho. 0058, lạnh lùng mặt, không phải là có sẵn yên hỏa sao? Bản thân đi làm a. Giác hệ thống, sớm hay muộn muốn hoàn. 3 ngày thời gian, muốn đem tổn thất làm tới nhỏ nhất, cũng không phải là một cái lao động phổ thông trình a. Quân Nhiên nhường Tĩnh Hương triệu tập 3000 nhân, ở trong phòng họp, tổng kết ra đến một điểm. Chỉ có thần kỳ tài năng chiến thắng, nói không chừng tộc chu chỉ là cái ngụy trang, vì chính là đem Quân Nhiên cấp dẫn đến, kia đại lao liền không thể không đi. Quân Nhiên đêm khuya tiềm nhập thái sư phủ, tìm kiếm Hạ Anh chỗ vị trí, vạn hạnh, không có lạc đường, thuận lợi tìm được Hạ Anh sân. Đêm hôm khuya khoác, thân ở nước sôi lửa bỏng chung, Hạ Anh cũng ngủ không được, hắn thật quan tâm Quân Nhiên rơi xuống. Hận nhất là Phó Thanh Mặc vậy mà nhường Quân Nhiên quấn vào ngôi vị hoàng đế tranh đoạt trong. Chiến tranh đi, rõ ràng nàng có thể bình yên vô sự. Cố tình vì hắn, Phạm Hiểm Mân Ni hạ vương bức cung không thành. Bị sát, một nhà già trẻ toàn bộ ở 3 ngày sau trảm thủ thị chúng. Phó Thanh Mặc làm đồng đảng, cũng là tộc chu, tới cho Quân Nhiên, đã trở thành Phó Thanh Mặc thế tử. Cũng tất nhiên là muốn cùng hắn hạ hoàng tuyên. Hiện tại tất cả mọi người ở siêu tầm Quân Nhiên rơi xuống. Vì chính là đem nàng đưa vào đại lao, làm cho hắn làm sao có thể không lo lắng đâu. Hữu Chi, nghe, ai ở gọi hắn? Hữu Chi, là ta, ngoài cửa là Quân Nhiên. Hạ Anh không thể kiềm được, đẩy ra môn, quả nhiên, gặp được bản thân tâm tâm niệm niệm nhân. Tiến lên một bước, cắt gao ủng ở nàng, thật tốt quá. Thật tốt quá, hắn nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Kích động, vui mừng nhiều hơn cho yêu sầu. Trong mắt nhưng lại không biết khi nào thẳng hạ lệ đến. Đi vào nói, Quân Nhiên nói. Hảo, hắn đóng cửa lại. Lại ủng ở nàng, làm ta sợ muốn chết. Ta nghĩ đến ngươi mất Hữu Chi. Ta nói rồi ta sẽ hảo hảo. Quân Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. Cười nói, tốt lắm. Đừng khóc, bằng không về sau có rất nhiều người khóc thời điểm mà đi, Hạ Anh nới ra Quân Nhiên. Này mới nhìn đến chói mắt màu đỏ, nàng còn mặc giá y, thoát, Quân Nhiên lắc đầu, Hữu Chi, có một số việc ngươi không rõ ta không rõ cái gì. Ngươi còn thích hắn, khả hắn lại đem ngươi hướng câu lý mang theo a, nếu không phải của hắn xuất hiện, ngươi còn sống được hảo hảo. Còn có thể hưởng thụ trưởng công chúa đãi ngộ, quá của ngươi vui vẻ ngày. Vì hắn, ngươi ngày cả ta đều không cần sao. Ngoặc kép, hết chương.